One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 478, Vương Đô cùng anh hùng truyền thuyết chương bắp kẹo tặng. 20 chương bắp cho 40 ca kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Dù ba, dù cự nhân vương quốc không ít đám cự nhân một ngày này thấy được bọn hắn quá khứ dài dằng. Giặc trong đời cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy cảnh tượng. Uy, các ngươi mau nhìn, trên trời có con thuyền a. Thật đó a, thuyền lại có thể phi hành ở trên trời a. Là hải ngoại khoa học kỹ thuật sao? Đám cự nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ thời điểm, bọn hắn đột nhiên nghe được phía trên truyền đến một trận tiếng cười. Uy, ha ha ha, là ta à? Đám cự nhân tập trung nhìn vào, liền thấy được trên hải thuyền ghé vào mép thuyền hưng phấn mà quơ hai tay lốc. Đám cự nhân lập tức chấn kinh. Là lốc vương tử. Thật là vương tử điện hạ. Chiếc thuyền này chẳng lẽ là vương tử đại nhân mang về sao? Không hổ là vương tử đại nhân. Phía dưới trên đất đám cự nhân hoan hô theo sát tại thuyền biển phía sau bắt đầu phi nước đại. Bọn hắn đuổi theo chiếc thuyền này quỹ tích. Một đường gieo hò. Một đường tiến lên, theo thuyền biển trải qua cự nhân thôn rơi càng ngày càng nhiều. Truy đuổi ở phía dưới đám cự nhân cũng càng ngày càng nhiều. Đơn giản hội tụ thành một dòng lũ lớn. Đám cự nhân la lên lốc danh tự. Cao hứng bừng bừng không ngừng chạy. Siêu cấp náo nhiệt a. Lốc, Yamato ha ha cười nói. Ngươi cái tên này tại cự nhân vương quốc chẳng lẽ lại phi thường được hoan nghênh sao? Cái kia không là chuyện đương nhiên sao? Lốc hai tay chống nạnh. Hai cái phảng phất sơn động nhỏ đồng dạng trong lỗ mũi phun ra hai đạo nóng rực bạch khí. Ta cũng không chỉ là vương quốc vương tử a, ta vẫn là tất cả mọi người công nhận. Quốc gia này một trong những chiến sĩ mạnh nhất. Được hoan nghênh không phải chuyện đương nhiên sự tình sao? Đám cự nhân nhất tôn trọng vũ dũng. Giống lốc dạng này cường đại cự nhân. Tự nhiên sẽ nhận đến toàn thể đám cự nhân tôn sùng. Thuyền biển một đường phi hành về phía trước. Phía dưới đi theo đám cự nhân trung quy là dần dần bớt đi. Đám cự nhân mặc dù lực lượng xa xa áp đảo người bình thường phía trên. Nhưng là duy trì bộ này thân thể khổng lồ cần thiết tiêu hao năng lượng cũng là cách xù. Bọn hắn sức chịu đựng cũng không so với nhân loại mạnh. Có lẽ còn muốn yếu hơn một chút. Rất nhanh. Một tòa khổng lồ thành thị liền xuất hiện ở Raihat các loại người tầm mắt cuối cùng. Cái này một tòa thành thị tựa hồ toàn thân đều là từ tảng đá tạo thành. Tràn đầy đều là thô kệch vết tích. Cao ngất tường thành đem chọn tòa thành thị vây quanh trong đó. Tuế nguyệt tại cái này nặng nề trên tường thành lưu lại thật sâu vết tích. Thành thị cuối cùng là một mảnh liên miên dãy núi. Cả hai tựa hồ chặt chẽ tương liên. Ha ha ha ha ha. Raihat. Bằng hữu của ta, lốc ha ha cười lớn giang hai cánh tay. Hoan nghênh đi vào cự nhân vương quốc vương đô. Chúng ta cự nhân khởi nguyên chi địa. Yotun 2, cái này một tòa thành phố cổ xưa danh tự. Là cự nhân vương quốc lịch sử sinh ra đến nay cũng đã lẳng lặng đứng sững ở này. Nó chứng kiến năm tháng biến thiên. Thời đại lưu truyền, thuyền biển bay vào cái này một tòa thành thị trên không? Raihat nhìn xuống đi, vô cùng náo nhiệt, ước chừng là bởi vì cự nhân vương quốc căn bản cũng không có cái gì thành thị. Cho nên cái này một tòa vương thành vô cùng phồn vinh. Một chút liền có thể nhìn thấy đông đảo đám cự nhân khiêng đủ loại vật tư đang tiến hành trao đổi. Tại trước khi tới đây, Raihat liền đã từ lốc trong miệng đại khái hiểu rõ quốc gia này hiện trạng. Đám cự nhân đúng là tương đương nguyên thủy. Bọn hắn thậm chí rất ít sử dụng berry, trên cơ bản đều là lấy vật đổi vật, công nghiệp càng là đừng nói, nông nghiệp cũng bởi vì hình thể nguyên nhân, đủ khả năng gieo trồng cây trồng cũng lác đác không có mấy. Còn cần thời gian dài cường độ cao đi săn để duy trì sinh kế. Đây đúng là một mảnh rộng lớn, còn chưa đi qua khai thác Lam Hải, thuyền biển rất nhanh chậm rãi hạ xuống, đứng tại vương đô biên giới. Cái kia một tòa khổng lồ thạch đầu thành bảo bên ngoài. Đây chính là cự nhân vương quốc hoàng cung. Hoàng cung khắc vào bên trong dãy núi. Hoặc là phải nói cái này một tòa vương Miyamoto liền là bị từ trong núi lớn móc trống ra. Hoàng cung bên ngoài đứng vững vàng một tôn cao tới vài trăm mét khổng lồ pho tượng. Là một cái hai tay xử lấy đại kiếm. Đầu sinh hai cái sắc bén sừng thú cự nhân hình tượng. Hô, rốt cục trở về. Lốc ôm Lola nhảy xuống biển thuyền. Nhẹ nhàng đem nàng thả trên mặt đất. Một mặt cao hứng chỉ vào trước người hoàng cung nói với nàng. Mau nhìn Lola, đây chính là ta từ nhỏ đến lớn địa phương. A, thật cao a. Lola ngửa đầu đánh giá trước mắt cái này một tòa so ngọn núi còn cao lớn hơn pho tượng. Đây là pho tượng của ai? Reinhardt rơi vào lốc bên người. Cũng ngửa đầu nhìn qua cái này một tòa pho tượng. Thuận miệng hỏi, hắn sao? Lốc trong ánh mắt hiển hiện. Một vòng mắt trần có thể thấy tôn sùng. Hắn vẻ mặt thành thật nói. Tên của hắn là Ymir. Chúng ta cự nhân tộc truyền miệng đại anh hùng. Ymir, Reinhardt nhíu lông mày. Cự nhân tộc nhóm danh tự thật đúng là để hắn càng ngày càng có đã xem cảm giác. Ân, Lốc gật gật đầu. Nói, truyền thuyết tại thật lâu trước đó một trận đại chiến bên trong. Truyền kỳ anh hùng Ymir dẫn đầu cự nhân tộc những anh hùng cùng nhân loại cùng một chỗ. Đánh bại muốn hủy diệt thế giới cực ác quốc độ. Cứu vớt toàn bộ thế giới. Như vậy phải không? Reinhardt nhẹ nhàng gật đầu. Làm sao luôn cảm thấy lấy một cái truyền thuyết. Khả năng bao hàm thứ gì đâu. Thật thú vị. Đại ca, ngươi trở về rồi. Lúc này trong vương cung đi ra một tên cự nhân. Cười ha hả chào hỏi. Nam tính cự nhân. Trên thể hình đến xem. Niên kỷ hẳn là so Lốc nhỏ hơn một chút. À, Baister. Lốc cười lên tiếng chào. Giới thiệu một chút. Ren, đây là ta tam đệ. Baister. Reinhardt ngươi hẳn là nhận biết đi. Hiện tại là bạn tốt của ta. Còn có nàng. Lốc nhẹ nhàng đem Lola bế lên. Lola, vị hôn thê của ta. À, xem ra chuyến này thu hoạch tương đối khá nha. Đại ca, Baister Reinhardt cùng Lola gật gật đầu. Sau đó nói. Đi vào nhanh một chút đi. Phụ thân mẫu thân biết ngươi mang theo khách nhân đến. Để ngươi nhanh quá khứ gặp bọn họ. Minh bạch, Lốc gật gật đầu. Sau đó đối Reinhardt nói. Ren, có cái gì muốn nói sự tình liền đi cùng phụ thân mẫu thân của ta nói đi. Nói xong hắn nghĩ nghĩ. Lại cúi đầu xuống tiến đến Reinhardt bên người nói khẽ. Chớ khinh thường, mẫu thân của ta phi thường khó chơi. Reinhardt nhẹ khẽ gật đầu một cái. Minh bạch, bất quá yên tâm, ta sẽ giúp ngươi. Lốc thấp giọng cười, hảo bằng hữu. Reinhardt nhẹ nhẹ cười cười. Cự nhân tộc đích thật là đáng giá nhất kết giao bằng hữu chủng tộc thứ nhất. Bọn hắn mặc dù thô bạo, nhưng là đơn thuần chân thành tha thiết. Một khi trở thành bằng hữu của bọn hắn, liền có thể đạt được bọn hắn toàn lực ứng phó viện trợ. Vậy thì đi thôi. Lốc ôm Lola một ngựa đi đầu cất bước đi vào trong cung điện. Reinhardt đi theo. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.